Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 518, hết thảy vì thần chi quốc. Phản hồi trang sách Vĩnh Hằng Quốc Độ, địa hạ thành chủ Sai Lóc quyết định. Rất nhanh liền thông qua Nicola tuyên bố ra ngoài, mà những được thỉnh mời đó tới địa hạ thành chủ nhóm. Một phương diện cảm thán Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành thực lực cường đại, lại có thể đơn phương đối kháng thế giới mặt đất. Một phương diện trả lại cảm thấy Sai Lóc tự đại là phi thường chuyện ngu xuẩn. Ai cũng biết những mặt đất đó thiết kế sinh vật có thể dùng để chế tác đại lượng hình thức. Nhưng là muốn cân nhắc đến chính mình có thể không thể chinh phục những sinh vật kia. Liền ngay cả từng là đại ác Marocki Lang Kaimi cũng không có thể làm được chinh phục thế giới mặt đất. Sai Lóc đại nhân tuy cho tới bây giờ biểu hiện ra thực lực vô cùng cường đại, nhưng không có khả năng cường đại vượt qua ngàn năm trước đại ác ma a. Cho nên mọi người đối với Sai Lóc sở nói yêu cầu, chẳng qua là cảm thấy hắn có phần không biết lượng sức mà thôi. Kia tiếp nhận nhất định là vô cùng vui lòng tiếp nhận. Bọn họ vốn không muốn trợ giúp Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành đi chống cự thế giới mặt đất. Hiện tại Sai Lóc trực tiếp nói ra, đại bộ phận thành chủ vẫn rất vui lòng mượn sườn núi hạ con lừa. Đem những cái này cục diện rồi dám lưu cho Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành. Còn có thương nhân liên minh cùng với ác ma ủy ban. Trung quy so với lưu cho chính mình tới tốt lắm. Đương nhiên là có chút thành chủ vì lưu lại tốt hơn thanh danh, cũng là nguyện ý cho Sai Lóc đại nhân cung cấp một ít ủng hộ và viện trợ. Cái này giống như đánh bạc, vạn nhất đánh bạc thắng đâu, dù sao cũng sẽ không tiêu phí quá nhiều vật tư. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi chung quy so với dệt hoa trên gấm tới tốt lắm. Bọn họ tuy không có ý định nhúng tay chuyện này, thế nhưng đối với thế giới mặt đất tiến công vẫn phi thường quan tâm. Mà Sai Lóc đương nhiên cũng vô cùng hùng hồn cho phép bọn họ phái ra quan sát viên đi đến Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành. Đương nhiên từng quan sát viên phí tổn đều là rất cao ngang. Không ít địa hạ thành chủ vẫn rất vui lòng hoa này một khoản tiền đi quan sát một chút tiền tuyến tình hình chiến đấu như thế nào. Stan tướng quân mờ mịt đứng trên chiến trường, tại bên cạnh của hắn khắp nơi đều là chiến hỏa thiêu đốt dấu vết, còn có té trên mặt đất thần chi quốc các chiến sĩ. Thế nhưng những qua đó tập kích thế giới mặt đất quái vật lại không có bất cứ người nào thi thể lưu lại ở trên tình cảnh, bọn họ tại sau khi bị giết chết, lập tức liền biến thành ma lực. Tiêu thất tại Sa Địa tuy chưa từng có nghe qua thế giới mặt đất quái vật có thể dùng loại phương thức này xử lý chuyện của mình, thế nhưng đối với cái này loại sinh vật lạ cái dạng gì sự tình phát sinh, Stan tướng quân đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Tướng quân, ngay tại Stan tướng quân còn không có hồi phục tinh thần thời điểm, có một cái toàn thân tụ huyết binh sĩ đã đi tới. Sau đó đối với Stan tướng quân hô, tướng quân, tất cả thế giới dưới lòng đất quái vật cũng đã bị chúng ta quét sạch. Thương vong nhân số đã tải kiểm lại, nhưng là từ nhìn ra đến xem, cũng không phải rất nhiều. Những thế giới dưới lòng đất đó quái vật rõ ràng cho thấy hướng về phía ngài tới. Đã có không ít tướng quân đang nghị luận nếu không phải là tại Thiểm Kim thị trấn nhỏ có bán đứng nhân loại phản đồ, cũng không thể trách những tướng quân kia có thể như vậy nghĩ. Dù sao cũng là quốc gia quân đội hướng đi vẫn luôn rất thần bí. Chỉ có Thiểm Kim thị trấn nhỏ cùng Victoria người biết bọn họ hướng đi. Những Vĩnh Hằng Quốc Độ đó địa hạ thành, trách ta chuẩn như vậy xác thực địa biết. Stan tướng quân hướng đi, hoặc là Thiểm Kim thị trấn nhỏ người, hoặc là Victoria người bán rẻ bọn họ, bằng không thì giải thích thế nào những địa hạ thành đó quái vật biết thần chi quốc tướng quân tại Thiểm Kim thị trấn nhỏ đâu. Bất luận là loại nào tình huống, Thiểm Kim thị trấn nhỏ hiện tại khẳng định cũng không thích hợp đồn trú. Stan tướng quân cũng rất chấp nhận, đồng thời ở dưới trước tiên làm cả thần chi quốc quân đội tìm kiếm tân nơi đóng quân điểm. Mà ở quân đội trước khi lên đường, Stan tướng quân cảm thấy rất có tất yếu liên lạc một chút phương xa quốc vương bệ hạ. Thiểm kim trong trấn, Stan tướng quân tạm thời trong phòng, khắp nơi đều bày đầy các loại đồ vật, trên mặt đất họa đầy toán học ký hiệu, các loại con số, các tế tự đang tải không ngừng ngồi dưới đất thì thào tự nói. Nói thầm các loại công thức, thánh quang lực lượng trong phòng tràn ngập, rất nhanh những thánh quang đó lực lượng hội tụ cùng một chỗ. Sau đó hình thành một mảnh như là màn hình đồng dạng đồ vật. Đồng thời ở trong kia rất nhanh xuất hiện mơ hồ hình ảnh. Hình ảnh dần dần rõ ràng. Ở trong hình ảnh, thấy được một cái khuôn mặt nghiêm túc thần quan. Cái kia thần quan thấy được Stan khuôn mặt tướng quân. Nghiêm túc nói đến, Stan tướng quân, ngươi là tới truyền đi tin chiến thắng sao? Cái kia thần quan hỏi, không tính là tin chiến thắng. Ta cũng cần thấy bệ hạ. Stan tướng quân vì cho thấy chuyện nghiêm trọng tính, cau mày bổ sung một câu, cần hiện tại lập tức nhìn thấy bệ hạ. Cái kia thần quan thấy được Stan tướng quân khuôn mặt nghiêm túc, tựa hồ cũng biết sự tình vô cùng nghiêm trọng, hắn rất nhanh gật gật đầu, sau đó rời đi hình ảnh. Cũng không lâu lắm liền có một cái khuôn mặt tiểu tụy nam nhân đi đến như vẽ mặt. Chỉ xem trang phục lời liền có thể nhìn ra người nam nhân kia thân phận tôn quý. Đây là thần chi quốc quốc vương, thổ đậu nhị thế, có sự tình gì theo ta báo cáo sao? Stan tướng quân, ta hy vọng là tin tức tốt. Thần chi quốc quốc vương mang theo uy hiếp ngữ khí. Đối với Stan tướng quân nói, tôn kính bệ hạ, Stan tướng quân nhìn xem thổ đậu nhị thế, cung kính nói. Thật xin lỗi tại ngài vạn bên trong vội vàng, dùng loại phương thức này quấy rầy ngài. Thế nhưng Victoria bên này tình huống cũng không thể lạc quan. Những thế giới dưới lòng đất đó quái vật số lượng, so với chúng ta tưởng tượng nhiều hơn nhiều lắm. Ý của ngươi là tìm ta muốn trợ giúp sao? Thổ đậu nhị thế nhíu mày. Bệ hạ, tuy hình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, chúng ta cũng có một chút thương vong. Thế nhưng tạm thời còn không cần ngài lại phái càng nhiều viện quân. Tại anh minh của ta lãnh đạo, chúng ta đã đánh lùi những dưới mặt đất đó bọn quái vật luồng thứ nhất tiến công. Trước mắt chúng ta ý định chuyển di trận địa, bởi vì những Victoria đó người, tựa hồ có bộ phận người sợ hãi thế giới dưới lòng đất quái vật, mà lựa chọn phản bội quang minh trận doanh. Thế nhưng ngài không cần lo lắng. Hết thảy cũng còn tại trong lòng bàn tay của ta. Stan tướng quân vô cùng nghiêm túc nói đến. Trên thực tế lúc trước Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi bên trong tập kích, tổng cộng cũng liền chỉ có không đến 100 người thần chi quốc tướng quân cận vệ bị các người chơi sát thương. Trong đó đại bộ phận còn là bị thương. Nhưng Stan tướng quân còn là khuếch đại những Vĩnh Hằng quốc độ đó các người chơi quy mô. Đem lúc trước chiến đấu miêu tả đã trở thành một hồi vượt mọi khó khăn gian khổ vĩ đại chiến dịch. Còn có Stan tướng quân trên người trang phục còn có vừa mới đã trải qua chiến đấu mỏi mệt thần sắc, cũng làm cho hắn theo như lời nói hiển lộ rất có sức thuyết phục. Mà thần chi quốc quốc vương thổ đậu nhị thế đối với hắn cũng theo như lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Tại Stan tướng quân một trận báo cáo, thổ đậu nhị thế gật gật đầu, không nghĩ tới Victoria người thực lực có cường đại như vậy, có thể ngăn cản những thế giới dưới lòng đất đó quái vật lâu như vậy. Bất quá các ngươi cũng làm không sai, ta sẽ ghi nhớ công lao của ngươi. Nghe được thổ đậu nhị thế nói như vậy, Stan tướng quân hưng phấn hô, hết thảy cũng là vì thần chi quốc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.